cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 583, chương 577, phách lối thủy lam đan vương truyền nhân. Cái này sao? Chân dương đan 15 mai thượng phẩm tiên ngọc 1 viên. Xích luyện nham tinh 900 thượng đẳng tiên nguyên đan. Không biết tiểu hữu ngươi còn hài lòng hay không? Ngoài ra chúng ta Tề gia đối đan vương tiền bối ngưỡng mộ vô cùng. Có thể hay không thay dẫn tiến một phen? Cực phẩm chân dương đan cho dù tốt, cũng là tiên nhân bình thường cửu trọng thiên viên mãn đột phá chân tiên đan dược. Giá trị nhiều nhất hơn 20 vạn hạ phẩm tiên ngọc. Chuyển đổi thành thượng phẩm tiên ngọc cũng chính là hơn 20 mai. Tề Bân lấy ra 15 mai thượng phẩm tiên ngọc mua sắm. Vẫn là xem ở cái gọi là thủy lam đan vương mặt mũi trên. Đến nỗi xích luyện nham tinh, coi như có thể luyện chế thượng phẩm tiên bảo, cũng bất quá là một phần vật liệu thôi. Cho 900 tiên nguyên đan, hắn cảm thấy đã không ít. Đương nhiên, ở trong đó mấu chốt là thấy Triệu Trạch bình thản ung dung. Kéo ra thủy lam đan vương sát có việc, làm hắn không mò ra nội tình. Nếu không Tề Bân sẽ đem giá cả ép tới thấp hơn. Hoặc là dứt khoát trắng trợn cướp đoạt. Xin lỗi, sư tôn nói qua, lão nhân gia ông ta không muốn gặp bất luận cái gì người ngoài. Đến nỗi chân dương đan, ta tin tưởng đừng thương lâu cũng nhất định sẽ hứng thú. Tề Bân nào biết được Triệu Trạch đối tài, nguyên tu luyện kinh khủng tiêu hao. Nghe nói một viên chân dương đan chỉ có thể bán 15 khối thượng phẩm tiên ngọc. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt liền biến mất. Trực tiếp từ chối nói. Tiểu hữu đừng nóng vội. Chúng ta có chuyện dễ thương lượng. Chân dương đan ta cho ngươi thêm gấp đôi. 30 mai thượng phẩm tiên ngọc như thế nào? Xích luyện nham tinh ta Tề ra thương lâu nhiều nhất có thể ra đến 1.200 mai tiên. Nguyên đan. Nếu là còn không được lời nói, này đơn sinh ý cũng chỉ đành 1.200 liền 1.200 đi. Dù sao những này đê giai đồ vật, lão nhân gia ông ta cũng chướng mắt. À đúng rồi, ta sư tôn còn có một ít liệt dương quả, cần mua sắm 63 phần luyện chế chân dương đan phụ tài. Các ngươi nếu là chuẩn bị cho ta tốt, những này chân dương đan cùng xích luyện nham tinh liền đều bán ra cho ngươi Tề gia thương lâu. Tề Bân thấy Triệu Trạch sắc mặt nhìn không tốt, vội vàng lại tăng thêm 300 tiên nguyên đan. Vốn dĩ hắn còn nghĩ dục cầm Cố Túng ép một chút giá. Ai ngờ đối phương rất là khinh thường vẫy vẫy tay, lập tức lấy ra 11 cái tiểu đan bình vứt cho hắn. Không có vấn đề, Sương Nha Chi, Tiềm Vực, Thất Diệp Lan, Tử Đằng Linh Tu Căn, những này phổ thông dược liệu chúng ta Tề gia thương lâu có rất nhiều. Lão phu làm chủ một phần chỉ cần tiểu hữu 5.000 hạ phẩm tiên ngọc tốt. Một viên tiên nguyên, đan liền có thể đổi 100 mai thượng phẩm tiên ngọc. Giống như là thưa thớt cực phẩm tiên ngọc giá trị, xích luyện nham tinh cao nhất có thể lấy luyện chế thượng phẩm tiên bảo. Kim tiên hậu kỳ đại năng tâm đều muốn động, giá đấu giá cũng không chỉ 1.000 tiên nguyên đan. Nếu là vận hành tốt, này khối xích luyện nham tinh bán đấu giá ra, ít nhất có thể vượt lên mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Này lợi nhuận to lớn không gian, làm Tề Bân chân tiên hậu kỳ tu vi cơ hồ đều có chút bất ổn. Hắn không chậm trễ chút nào đáp ứng. Nếu không phải sợ Triệu Trạch hoài nghi đổi ý, hắn cơ hồ đều phải đem 60 phần phụ tài tặng không. Đến nỗi chân dương đan gia tăng gấp đôi tiên ngọc, sớm đã bị nàng không để ý đến. Dù sao thu mua 12 mai cực phẩm chân dương đan dùng nhiều tiên ngọc, cũng không chống đỡ được mấy cái mai tiên nguyên đan giá trị. Mặt khác, hắn tin tưởng muốn chính là có Thủy Lam Đan Vương lời nói. Đối phương nhất định là nhận được Liệt Phong Quốc bên trong di tích hết thảy bảo vật. Xích luyện nham tinh tuyệt đối không chỉ này một khối. Nếu là thanh niên trước mặt nói dối, vậy cũng đừng trách hắn Tề gia tâm hắc thủ hung ác. Vì ổn định Triệu Trạch, điểm ấy tiên ngọc căn bản cũng không tính là gì. Triệu Trạch hoàn toàn chính xác không biết xích luyện nham tinh rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiên nguyên đan, dù sao hắn có đại thiên tôn Lý Chiến truyền thừa, tiên bảo nhiều đến dùng không hết, sao lại để ý một khối lấy không đồng dạng được đến tinh thạch. Hoàng lão cùng A Viêm đều là khí linh, bọn họ được luyện chế ra ngoài sau, chủ nhân chính là một phương tiên vực chúa tể, càng là không hiểu những tài liệu này cụ thể giá trị như thế nào. Còn nữa, 1200 tiên nguyên đan, tuyệt đối có thể làm hắn đột phá đến chân tiên cảnh. Chờ tu vi vậy là đủ rồi, lại đi đừng thành trấn đại thương trong lâu, giá cao bán ra còn thừa xích luyện nham tinh cũng không muộn. Dù sao hắn lấy ra này một khối cũng không phải là lớn nhất. Tiểu Hữu, trong này là ngươi dược liệu cần thiết cùng tiên nguyên đan. Tiên Ngọc, thỉnh kiểm một cái đi. Hai bên không có dị nghị, giao dịch rất nhanh hoàn thành. Tề Bân truyền âm tỷ nữ đem một cái chứa đại lượng dược thảo chiếc nhẫn mang tới. Lại đem 1200 mai tiên nguyên đan cùng hơn 300 mai thượng phẩm tiên ngọc đặt vào. Mỉm cười đưa tới Triệu Trạch trước mặt. Không sai, ta đây liền cáo từ. Tiếp nhận chiếc nhẫn nhìn lướt qua, Triệu Trạch quay người đi xuống lầu, cho đến hắn thân ảnh theo Tề gia thương lâu biến mất. Tề Bân mặt trên mỉm cười mới chậm rãi thu lại. Hắn tiện tay cầm lấy một khối thông tin ngọc phù, đem tin tức truyền về Nam Phong thành Tề gia, cũng phân phó người hầu tay đi điều tra có quan hệ Thủy Lam Đan Vương tình huống. Tiền bối, xin hỏi ngài là mua sắm tiên khí vẫn là bán ra vật liệu? Rời đi Tề gia thương lâu về sau, Triệu Trạch Tịnh không có vội vã rời đi, mà là bình thản ung dung đi tới một nhà khác bán ra tiên khí. Tiên bảo lầu các, tiểu hỏa kế thấy hắn tu vi không đủ để sử dụng tiên bảo, liền mỉm cười hỏi như thế nói, các ngươi nơi này nhưng có phòng ngự tiên khí áo giáp bán ra? Triệu Trạch sở dĩ tới này nhà bán ra tiên khí thương lâu, chính là muốn cho thê tử Liễu Mị mua sắm hai bộ hảo phòng ngự tiên giáp, làm nàng trước thời hạn luyện hóa, để qua chút thời gian ra tới độ kiếp. Tất nhiên là trực tiếp mở miệng hỏi, có là có, bất quá phòng ngự tiên giáp rèn đúc khó khăn, rẻ nhất trung phẩm ngân quang giáp cũng muốn 50 mai thượng phẩm tiên ngọc, tốt một chút cần dùng tiên nguyên đan tới mua, không biết tiền bối ngài. Triệu Trạch biểu hiện tu vi chỉ có chân tiên sơ kỳ dáng vẻ, tiểu hỏa kế không cho rằng hắn thân gia có nhiều phong phú, cho nên đáp lời thường có chút chần chờ. Ai ngờ không đợi hắn nói xong, trước mặt phong thần tuấn lãng thanh niên áo trắng đã phất tay lấy ra mười mấy mai tinh oánh dịch thấu tiên nguyên đan, kiêu căng phân phó nói, trung phẩm cùng thượng phẩm ta đều phải mua sắm một cái, chỉ cần tiên giáp phẩm chất làm ta hài lòng, tiên nguyên đan không thành vấn đề. Triệu Trạch sở dĩ như thế trang bức là bởi vì hắn phát hiện Tề Bân không riêng đang cho hắn trên mặt nhẫn làm nghe lén tay chân, càng là vụng trộm ở trên người hắn có lưu tiên thức lạc ấn. Như thế tình huống dưới, hắn càng là biểu hiện phách lối khinh thường, Tề gia liền sẽ càng kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay với hắn. Trái lại, một cái chưa từng có người nào nghe nói qua Thủy Lam Đan Vương cũng không nhất định có thể hù dọa đối phương, chỉ sợ vừa ra Tề Nham Trấn liền sẽ lọt vào Tề gia vây giết. Được rồi, tiền bối, ngài mời. Triệu Trạch trong tay thưởng thức đích thật là thượng đẳng tiên nguyên đan. Tiểu hỏa kế lập tức lộ ra càng thêm tôn kính tươi cười, mang theo Triệu Trạch cất bước đi lên lầu. Người này lai lịch gì? Trên người lại có như thế nhiều tinh khiết tiên nguyên đan? Không biết a, trước kia chưa bao giờ từng thấy, thấy chưa thấy qua không quan trọng, quan trọng chính là chúng ta không thể trêu vào, coi như nhân gia có lại nhiều tiên nguyên đan, người ta tu vi quá yếu, cũng không có năng lực. Nhìn Triệu Trạch biến mất tại cuối thang lầu, lầu một đại sảnh trong mấy cái mua sắm tiên khí đê giai mạo hiểm già, nhịn không được truyền âm nói chuyện với nhau. Chính như cuối cùng nữ tử kia nói, bọn họ đều không đủ chân tiên cảnh, đối phương cho dù có lại nhiều tiên nguyên đan, lại cùng bọn hắn có mau quan hệ, dám không sợ chết ra tay, vậy thì không phải là giết người đoạt bảo, mà là đồ đần chủ động đưa đồ ăn. Tiền bối, đây chính là ta lúc trước cho ngài nói, giá trị 50 mai thượng phẩm tiên ngọc ngân quang giáp. Cái này là thượng phẩm ngọn lửa giáp, hỏa hệ tu sĩ mặc, không chỉ có siêu cường năng lực phòng ngự, còn có thể kích phát liệt diễm phản tổn thương đối thủ. Chỉ cần 7 viên tiên nguyên đan, cái này là thượng phẩm hàn băng giáp, uy năng một khi kích phát, liền có thể tại bên ngoài cơ thể hình thành, dẫn dắt Triệu Trạch tiến vào lầu 31 gian bị, tầng tầng cấm chế bao phủ đại sảnh về sau. Tiểu hỏa kế mỉm cười chỉ vào trong đó treo mười mấy bộ khôi giáp, cẩn thận hướng hắn giới thiệu. Được rồi, liền muốn này hai bộ ngọn lửa giáp đi, còn thừa tiên ngọc không cần trả. Tiểu hồ yêu là hỏa hệ chủ linh căn, mặc hỏa hệ áo giáp có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Cho nên, không đợi tiểu hỏa kế nói xong, Triệu Trạch liền ném ra ngoài 8 cái tiên nguyên đan. Sau đó điểm chỉ bộ kia thượng phẩm ngọn lửa giáp, cùng một bộ khác trung phẩm hỏa hệ áo giáp phân phó nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.